Chương 0682, hắn là đến tìm phiền toái. Mắt thấy Từ Huy liền muốn dẫn dắt đám người này đi tìm Quân Vô Cực phiền phức, Công Tôn Dần vội vàng nói, chờ đã, các ngươi vừa mới nói cái gì, là ai nói cho các ngươi biết, quân cô nương cố ý kéo dài trị liệu, muốn hại Lan Đoá, hắn hiện tại chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, nếu là có thể bắt được hắc thủ sau màn, thuyết phục những người này trở về, vậy càng là không thể tốt hơn. Từ Huy lại là nhìn ra hắn dự định, cũng không muốn cứ như thế mà buông tha. Hắn lớn tiếng nói, Công Tôn tiểu tử, không có lửa thì sao có khói tất có vì, ngươi cũng không thể bao che cái kia Quân Vô Cực. Đừng quên, Ô Nha đầu thế nhưng là trước Trấn Bắc Vương duy nhất cốt nhục, nàng quyết không thể có nửa điểm sơ suất, Công Tôn Dần một bước cũng không nhường. Từ lao tướng quân Lan Đoá lần này bị thương quá nặng, liền ba vị y sư đều bất lực, hiện tại chỉ có quân cô nương có thể cứu nàng. Từ lao tướng quân đã như vậy để ý Lan Đoá, nghĩ đến chắc là sẽ không cản trở nàng trị liệu ai, nhưng mà, Từ Huy há lại sẽ như thế dễ dàng bị hắn thuyết phục. Từ Huy tức giận nói ra, Công Tôn tiểu tử, hiện tại có người nói Quân Vô Cực là muốn hại Ô Nha đầu, ngươi lại còn để cho nàng tiếp tục cho Ô Nha đầu trị liệu, ngươi coi Ô Nha đầu là thành cái gì? Nếu là Ô Nha đầu xảy ra chuyện, ngươi thường nổi sao còn là nói ngươi, nhưng thật ra là cố ý, liền muốn nhân cơ hội hại Ô Nha đầu tính mệnh, để cho ngươi. Cái này Trấn Bắc Vương vị trí có thể làm được vững hơn. Công Tôn Dần khiếp sợ nhìn xem hắn, làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn lại có thể nói ra lời như vậy đến từ lao tướng quân. Ngươi đừng ngậm máu phun lời, ta Công Tôn Dần có thể thề với trời, ta chưa bao giờ nghĩ tới để cho Lan Đoá xảy ra chuyện, chỉ cần có thể đổi về Lan Đoá tính mệnh, chính là để cho ta đi chê tờ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Công Tôn Dần nói đến đây, lại nói nhanh, mặt khác, Lan Đoá là bị Thạch Phá Lang trọng thương, mắc mớ gì đến quân cô nương. Quân cô nương hôm nay mới đến Phong Lang Quan, cùng Lan Đoá ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận, nàng có lý do gì đi hại Lan Đoá? Tử Vi lại hừ lạnh nói, nha đầu này không rõ lai lịch, ai biết nàng có phải hay không ẩn chứa dã tâm, coi như Ô Nha đầu là bị Thạch Phá Lang tiểu tử kia trọng thương, QNZ không thể loại trừ Quân Vô Cực hiểm nghi. Tóm lại, cái này Quân Vô Cực đã có hiểm nghi, liền không thể lại để cho nàng vì Ô Nha đầu trị thương, quyết không thể cho nàng tổn thương Ô Nha đầu cơ hội. Công Tôn Dần tức giận không thôi, từ tướng quân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Từ Huy lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chỉ cần có thể cứu Ô Nha đầu, lao phu chính là cưỡng từ đoạt lý lại như thế nào? Lao phu sống hơn nửa đời người, đã sớm đem cái người sinh tử không để ý, huống chi là một chu tờ thanh danh vì Ô Nha đầu, lao phu liền xem như bị ngàn vạn người thoá mạ, QNZ cam tâm tình nguyện. Công Tôn tiểu tử, ngươi tức giận như thế, chẳng lẽ là lo lắng âm mưu bại lộ, không có thể thuận lợi diệt trừ Ô Nha đầu cái họa lớn trong lòng này sao? Công Tôn Dần đã tức giận đến không nói ra được cãi lại lời, hắn hiện tại triệt để minh bạch, Từ Huy liền là cố ý đến tìm phiền toái. Lao già này căn bản là không nói đạo lý, mặc kệ hắn ra lý do gì, lao già cũng sẽ không nghe hắn dứt khoát xuất ra vũ khí. Tóm lại, bản vương hiện tại liền đứng ở chỗ này, ai nếu là dám xông vào Trấn Bắc Vương phủ, đừng trách bản vương trong tay đao không nhận người. Từ Huy nhìn xem hắn trong tay cái thanh kia uy phong lẫm lâm đao, mắt sáng lên, trong lòng sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Phía sau hắn các tướng sĩ lại đều khó có thể tin nhìn xem Công Tôn Dần, phảng phất không biết hắn đồng dạng. Có người nhịn không được hỏi, vương gia, ngươi thực muốn ha y chê tờ quận chúa sao? Từ Huy lập tức đắc ý, đu nở dê vờ ơ y a, Công Tôn tiểu tử, ngươi thật muốn hại chết Ô Nha đầu sao?